Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đạo tâm trùng ma. Hồ Bi liệt hướng Dịch Phong phóng đi nháy mắt, cũng là lớn tiếng đối với Lục Xanh quát, Lục đại nhân, còn không đi, hắn không có nhìn thấy Lục Xanh thực lực sở dĩ, cũng không biết Lục Xanh đã có thể đối với Dịch Phong tạo thành thương tổn cực lớn, mà Lục Xanh tại kiến thức đến Dịch Phong bất tử thân về sau. Đáy lòng cũng đã minh bạch, coi như lưu lại, coi như bây giờ có thể cùng Dịch Phong đánh sinh động. Nhưng dần dần, bị mài chết chỉ có thể là chính mình. Đi, là nhất định phải đi, nhưng đã đáp ứng bộ phi yên sự tình, cũng là nhất định phải làm. Kiếm hồn kiếm phách giấu tại tinh thần thức hải, mà đạo tâm trùng ma, liền là có thể xâm nhập tinh thần lưu lại đạo trùng thần công tuyệt kỹ. Sở dĩ, tại Hồ Bi liệt phóng tới Dịch Phong, đỉnh lấy vạn kiếm xung kích thời điểm, Lục Xanh thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Theo sát Hồ Bi liệt hướng Dịch Phong đánh tới, Hồ Bi liệt nắm đấm, có hủy diệt hết thảy uy năng, thậm chí so với Lục Xanh trước đó vung hướng Dịch Phong một quyền càng thêm dứt khoát, càng thêm lưu loát. Ngọc thuộc tính công pháp, vì tất cả thuộc tính bên trong nhất là kiên cường công pháp, thậm chí kim thuộc tính công pháp cũng vô pháp cùng ngọc thuộc tính công pháp sánh vai. Sở dĩ Hồ Bi liệt nắm đấm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Kiếm khí đầy trời, tại Hồ Bi liệt quyền dưới hóa thành bột phấn. Hồ Bi liệt thân ảnh, thế như trẻ tre, thậm chí Dịch Phong cũng không kịp dâng lên kinh ngạc. Hồ Bi liệt đã đánh tới Dịch Phong trước mặt. Một quyền, chính là một quyền hóa thành sao chổi, hung hăng đánh vào Dịch Phong lồng ngực. Một quyền chui vào Dịch Phong lồng ngực, mãi cho đến cả cánh tay chui vào Dịch Phong thân thể. Dịch Phong phía sau lưng đột nhiên nổ tung, một cái như bạch ngọc điêu khắc nắm đấm, hung hăng chui ra. Hồ Bi liệt oa một tiếng, phun ra một ngụm máu ô, chán nản ánh mắt, nhìn chằm chằm Dịch Phong tuổi trẻ dung nhan. Dịch Phong đệ đệ, ngươi thật sai, ca ca có lỗi với ngươi, không thể coi trọng ngươi, để ngươi đi vào, lạc lối, một quyền này. Là Hồ Bi liệt duy nhất có thể sử dụng một quyền. Một quyền này, cũng là Hồ Bi liệt lấy mạng sống ra đánh đổi một quyền. 15 năm tổn thương, hắn sớm đã không còn đỉnh phong, nhưng sắp chết mãnh hổ, vẫn như cũ có thể phát ra bách thú chi vương dư uy. Sinh mạng, đối với võ giả đến nói là giá rẻ, chỉ có trong đáy lòng tín ngưỡng, mới là vĩnh hằng. Ta sai rồi, Dịch Phong thừa nhận nhẹ gật đầu, người rốt cục nhận nhầm. Hồ Bi liệt, đạm ánh mắt đột nhiên bắn ra kinh hỉ. Ha ha ha, ta đích xác sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ta sở tác sở vi sớm liền không còn là chúng ta chỗ kiên thủ. Chính đạo rồi sao, nhưng là, có quan hệ gì, ta không quan tâm, đúng và sai, ai để cân nhắc. Đơn giản là, nói nhiều người, đó chính là đúng, chỉ cần đại đa số người nói ta là đúng, sai, cũng là đúng, nằm mơ, quát to một tiếng đột nhiên nổ tung, Dịch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến Lục Xanh đã vọt tới mặt, hai ngón tịnh kiếm, hóa thành lưu quang chống đỡ tại Dịch Phong mi tâm, đạo tâm trùng ma. Oanh cường hãn tinh thần khí cơ nháy mắt xâm nhập Dịch Phong tinh thần thức hải. Lục Xanh trước mắt, nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên trở nên bóp méo. Bên trong không gian hư vô, một đạo đen kịt hiện ra ánh mực kiếm. Lơ lửng tại Lục Xanh đỉnh đầu, tại thân kiếm chung quanh. Quấn quanh hai đạo kiếm khí, một đạo đỏ tươi. Một đạo trắng tinh, hai đạo kiếm khí muốn tránh thoát mặc kiếm trói buộc, nhưng mỗi một lần nếm thử xung kích, đều sẽ bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản trở về. Bộ phi yên, ta ta tới cứu ngươi. Lục Xanh hét lớn một tiếng, trung thân phóng tới Mặc Kiếm, nắm đấm dâng lên, một quyền nổ vang bầu trời bình chướng. Lục Xanh, nghĩ không ra ngươi có thể tìm tới nơi này. Ngươi mơ tưởng, Âu Dương Minh Nguyệt thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Một chưởng hướng Lục Xanh lồng ngực đánh tới. Âu Dương Minh Nguyệt coi là đối mặt cái này đoạt mệnh một chưởng, Lục Xanh tất nhiên sẽ né tránh, coi như sẽ không né tránh, cũng nên cùng mình đối đầu một chiêu. Nhưng hắn không có nghĩ qua Lục Xanh quyết tâm. Sở dĩ đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt một chưởng, Lục Xanh khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Oanh, phốc, tinh thần lực bị kích thương, thương thế thậm chí vượt xa trên thân thể nhận tổn thương. Thân thể thương thế còn có thể y, linh hồn thương thế không thể chữa trị, mà Lục Xanh thản nhiên nhận Âu Dương Minh Nguyệt một chưởng. Một thân võ công đã phế đi một nửa, nhưng Lục Xanh vẫn là thành công. Yếu ớt linh hồn bình chướng, làm sao có thể ngăn cản Lục Xanh đạo cảnh tu vi một kích? Ầm mang vỡ vụn ở giữa, hai đạo kiếm khí xông ra trói buộc. Âu Dương Minh Nguyệt vội vàng hướng lên bầu trời chạy, tứ tán kiếm khí đuổi theo. Lục Xanh thân hình cũng nháy mắt động, cơ hồ cùng một thời gian, hai người phân biệt đem Liễu Thanh Vân kiếm hồn cùng bộ Phi Yên kiếm phách nắm trong tay. Oanh, một tiếng sóng to gió lớn, không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo. Lục Xanh tầm mắt lại một lần nữa trở về hiện thực. Tại tinh thần không gian dù là biển cả vạn năm, nhưng ở trong hiện thực cũng liền một cái chớp mắt thoáng qua. Khi Lục Xanh tầm mắt khôi phục hiện thực nháy mắt, hắn liền thấy được một đôi phẫn nộ đỏ tươi con mắt. Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại, một đạo trong suốt hư vô kiếm phách bị Lục Xanh rút ra ra dịch phong thân thể. Mà tại đoạt lại bộ Phi Yên kiếm phách một nháy mắt, Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại, vội vàng dựng lên bản thân bị trọng thương Liễu Tống Ba. Phóng tới ma khí bên ngoài, chạy đâu, dịch phong bạo nộ rồi. Vô số kiếm khí phóng lên tận trời, hướng về Lục Xanh truy sát mà tới. Ma kiếm nhất định phải ma tâm, kiếm hồn kiếm phách hợp nhất mới có thể hoàn mỹ, mới có thể là bất tử bất diệt, không thể địch nổi kiếm ma. Lục Xanh thân hình nhanh như liêu quang, liền ngay cả ngự kiếm ngàn dặm phi kiếm đều không có thể với tới. Nhất cổ tác khí, xông qua tầng tầng ma khí chặn đường, Lục Xanh xông ra danh kiếm sơn trang phạm vi, sau lưng khói đặc bỗng nhiên co vào, cấp tốc hướng danh kiếm sơn trang sơn môn bên trong khóa gấp. Lục Xanh không chút nào dừng lại, nháy mắt toàn lực thi triển khinh công hướng Nam Lăng Vương phủ tiến đến. Lục Xanh biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Thẩm Lăng còn đang khẩn trương nhìn phía xa giao chiến động tĩnh. Đột nhiên, động tĩnh ngừng, Thẩm Lăng tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Cái kia đạo phóng hướng chân trời lôi trụ còn không có biến mất, mà quyết chiến cũng đã hạ màn. Chẳng lẽ, Thất Thúc gia thua? Chẳng lẽ, Hồ Bi Liệt thua? Chẳng lẽ, Lục Xanh cũng thua? Thẩm Lăng lòng tham loạn, tâm tình vào giờ khắc này nặng nề như vạn cân cự thạch. Hắn không ngừng nói với mình phải tỉnh táo. Hắn là Kim Lăng Huyền Thiên Phủ thủ lĩnh, hắn nhất định phải vì Huyền Thiên Phủ, vì Kim Lăng tỉnh táo lại. Thế nhưng là đáy lòng của hắn lại một mực có cái thanh âm đang gầm thét: cút mẹ mày đi tỉnh táo. Một thân ảnh xẹt qua chân trời, Lục Xanh như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện ở trong viện. Nhìn thấy Lục Xanh trở về, Thẩm Lăng trên mặt vừa mới dâng lên một vệt tiếu dung. Lục Xanh lại đem một người hướng hắn ném tới: Liễu tiền bối bị thương thật nặng, người tranh thủ thời gian mời Tôn tiên sinh hảo hảo trị liệu một chút. Ta lập tức muốn chạy trốn, Huyền Thiên Phủ nghĩ biện pháp trốn một chút. Nhất là ngươi, bảo vệ tốt Ali, nàng muốn thiếu đi một người có mái tóc. Ta trở về gọt ngươi. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, người đã trải qua biến mất phóng tới bộ phi yên gian phòng. Tình huống gì? Huy, Lục Xanh, người trở về không hướng ta báo cáo một chút tình huống à? Thẩm Lăng vừa mới kịp phản ứng, đang muốn đuổi theo, lại đột nhiên ý thức được trên tay còn có một cái thương binh đâu. Lương Vĩnh Nhân, nhanh, nhanh đi mời Tôn tiên sinh. Lục Xanh đi vào bộ phi yên gian phòng, vừa mới tới gần, bị thu vào Lục Xanh đan điền kiếm phách liền đã kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Thậm chí có nghĩ xông phá Lục Xanh đan điền, trở lại bộ phi yên thể nội xu thế. Lục Xanh vội vàng điều động đan điền chi khí, đem kiếm phách đẩy ra. Lục Xanh bàn tay nâng lên, một đạo tuyết trắng kiếm phách từ trong lòng bàn tay chậm rãi nhô ra. Nhô ra một nháy mắt, kiếm phách bức thiết xông ra Lục Xanh bàn tay chui vào đến bộ phi yên trong mi tâm. Sau đó, bộ phi yên nhưng như cũ tĩnh mịch, không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Lục Xanh thở dài một hơi, tình huống này kỳ thật đã tại Lục Xanh trong dự liệu. Từ lần trước bộ phi yên ăn vào thiên hương đậu khấu lâm vào yên lặng lên, Lục Xanh liền có dự cảm. Mặc dù cổ đạo nhất trước hết nhất luyện chế thiên hương đậu khấu không có đi đến mong muốn, nhưng từ Tôn Nghị trong miệng biết, cổ đạo nhất là cái cố chấp người. Hắn nhận định sự tình, không đạt mục đích thề không bỏ qua, mà đồng dạng, cổ đạo nhất là cái tại y dược lĩnh vực có thể sáng tạo thần lời nói người. Tại người khác xem ra tuyệt đối không thể nào sự tình. Có lẽ tại cổ đạo nhất trên thân có thể biến thành sự thật. 20 năm trước thất bại, nhưng 20 năm sau cổ đạo nhất lại thành công. Một viên lên chết, một viên hồi sinh, thời khắc này tình thế. Nhưng cũng không phải do Lục Xanh lại làm trần trờ. Kiếm phách bị đoạt, Dịch Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở dĩ Lục Xanh chỉ có thể đi, chỉ có thể trốn, nghĩ đến đây. Lục Xanh vội vàng ôm lấy bộ phi yên, đưa nàng lưng tại sau lưng, thân hình lóe lên, người đã xông ra khỏi phòng. Mà lúc này, Thẩm Lăng mấy người đang định tiến đến hỏi thăm tình huống, lại nhìn thấy Lục Xanh xông ra khỏi phòng cõng bộ phi yên biến mất ở trong màn đêm. Tình huống như thế nào? Lục Xanh hắn, Thẩm Lăng sửng sốt thật lâu, mới quay đầu lại nhìn xem đoàn phi hỏi. Cái kia, thế tử, có lẽ Lục đại nhân có chuyện gì gấp, nếu không, chúng ta chờ Liễu tiền bối tỉnh lại về sau hỏi hắn không muộn. Xem ra cũng chỉ đành dạng này. Ông đột nhiên, một trận phong minh vang vọng đất trời, cường đại uy áp, như bầu trời lún đồng dạng đè xuống. Trong chốc lát, Thẩm Lăng sắc mặt trở nên thảm trắng, sợ hãi ngẩng đầu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số lưu quang tại Nam Lăng Vương phủ trên không múa. Một khắc này, Thẩm Lăng rốt cục minh bạch Lục Xanh vì sao muốn ngựa không ngừng vó chạy. Thế nhưng là, Thẩm Lăng tâm, đột nhiên bi phẫn nghĩ đến một cái trước kia hắn một mực không dám nghĩ vấn đề. Nếu biết, vì sao không nói cho ta? Vì sao, biết rõ sẽ có cường địch tới? Vì sao một chữ đều không nói? Là muốn chúng ta cho ngươi tranh thủ đào mệnh thời gian à? Thẩm Lăng trên mặt lộ ra cười thảm. Thẩm Lăng, đem Lục Xanh giao ra, nếu không Nam Lăng Vương phủ chó gà không tha. Âu Dương Minh Nguyệt thanh âm tự bầu trời rơi xuống. Oanh, đột nhiên nơi xa một đạo khí thế phóng lên tận trời. Khí thế tại dâng lên nháy mắt, lại trong chốc lát tan thành mây khói. Lục Xanh, chạy trốn nơi đâu? Bầu trời lưu quang, nháy mắt hướng khí thế dâng lên phương hướng đuổi theo. Phảng phất cuồn cuộn lôi vân, phô thiên cái địa đi xa. Thẳng đến hồi lâu, Thẩm Lăng mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai Lục Xanh rời đi là vì dẫn ra cường địch. Thẩm Lăng cười, đột nhiên một bàn tay hung hăng tát trên mặt mình. Thế tử, ngài đây là làm cái gì nha? Đoàn phi sợ hãi kêu lên. Thẩm Lăng cười khổ lắc đầu. Hắn mới dĩ nhiên hoài nghi Lục Xanh dụng tâm, dĩ nhiên hoài nghi tình như thủ túc hảo huynh đệ. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng xấu hổ giận dữ hận không thể lại cho mình mấy cái tát. Đoàn Phi, truyền lệnh xuống, Huyền Thiên Phủ từ ngày hôm nay ẩn nấp. Ta lập tức hướng lão đầu tử báo cáo. Kim Lăng biến cố, ta sợ là không che được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục